Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, phần 248. Chính là nhà bọn họ tiểu vương tử chỉ là một cái 19 tuổi hài tử. Sao có thể sẽ có như vậy tâm cơ? Thẩm Dục phen đau lòng nhà mình tiểu vương tử. Chỉ có thể nhất biến phát thiết biện giải nhà bọn họ dục căn bản không phải cái loại này. Người, nhất định là có điêu dân muốn hại hắn. Đáng tiếc hiệu quả cực nhỏ. Đúng lúc vào lúc này, Nghiêm Thịnh Triệu khai cuộc họp báo đem sở hữu trách nhiệm ôm ở trên người mình. Cấp cùng kiến bò trên chảo nóng dường như Thẩm Dục phen rốt cuộc tìm được rồi đột phá khẩu. Một tổ ong đem sở hữu hắc hoa đều đẩy đến Nghiêm Thịnh trên người. Còn ngôn chi chuẩn xác mà tỏ vẻ Nghiêm Thịnh cái này tâm cơ thâm trầm lão nam nhân quả nhiên đáng sợ. Một mặt câu dẫn nhà bọn họ đơn thuần vô tội tiểu vương tử. Một mặt lại ở toàn võng bôi đen chính mình vu hãm Thẩm Dục. Hơn nữa vẫn là cái hoa tâm lạm giao cha nam, căn bản là không xứng với nhà bọn họ dục. Rốt cuộc Nghiêm Thịnh chẳng qua là một cái phổ thông thông diễn viên. Liền tính là cầm xong kim ảnh đế, kia cũng vẫn là diễn viên, tựa như lừa dắt đến kinh thành vẫn là lứa. Chim sẻ vĩnh viễn đừng nghĩ biến thành phượng hoàng, con hát cũng vĩnh viễn là cái con hát, đừng nhìn rất nhiều hào môn tiểu khai thường xuyên sẽ bao dưỡng nữ minh tinh. Nhưng là chân chính có thể gả vào hào môn nữ minh tinh tuyệt đối là ở số ít. Hơn nữa gả tiến hào môn về sau, có thể được đến cha mẹ chồng tán thành nữ minh tinh liền càng thiếu. Chính là nhà bọn họ Thẩm Dục liền bất đồng, mọi người đều biết, Thẩm Dục chính là Thẩm gia nhất chịu sủng ái, con nuôi, cho nên Nghiêm Thịnh gạt nhà bọn họ Thẩm Dục cố ý làm ra nhiều chuyện như vậy. Khẳng định là vì danh chính ngôn thuận cùng Thẩm Dục ở bên nhau. Liền tính là triệu khai cuộc họp báo làm sáng tỏ sự thật. Cũng chỉ là giả bộ một bộ tình thâm ý trọng bộ dáng. Mục đích chính là vì làm Thẩm Dục thua thiệt hắn, sau đó làm Thẩm gia tiếp thu hắn cái này con rể. Ở Thẩm Dục phen trong ảo tưởng, thậm chí ngay cả Thẩm Dục biết rõ cái kia họ Tào trợ lý nhân phẩm không được còn đối với trợ lý Hoán. Giận Nghiêm Thịnh, thế cho nên cái kia trợ lý cầm ghi âm bán cho Bát Quái tạp chí. Sau lại đem ghi âm thượng truyền tới trên mạng làm cho hai người tình yêu cho hấp thụ ánh sáng. Sự tình, đều biến thành Nghiêm Thịnh mưu tính sâu xa tính kế. Thẩm Dục phen lo chính mình lâm vào lụa trắng chiều. Cảm thấy Nghiêm Thịnh tuy rằng là cái không có gì đại tiền đồ lão nam nhân. Còn tâm cơ thâm trầm bái nhà bọn họ đơn thuần thiện lương tiểu vương tử không bỏ. Hao tổn tâm cơ muốn gả tiến hào môn. Nhưng là xem ở Nghiêm Thịnh cái này lão nam nhân còn tính sẽ làm người. Biết thế nhà bọn họ tiểu vương tử tẩy trắng tình cảm thượng. Các nàng này đó mụ mụ phấn liền miễn cưỡng đồng ý Nghiêm Thịnh có theo đuổi Thẩm Dục tư cách. Thẩm Dục phen ở trên mạng tiểu nhân đắc chí nói ẩu nói tả bộ dáng lập tức chọc giận Nghiêm Thịnh. Phen, chúng ta Nghiêm Thịnh là lão nam nhân, là không tiền đồ con hát, cố ý bôi đen chính mình chính là vì bôi nhọ Thẩm Dục gả vào hào môn. Thật là quá buồn cười, không nói đại thanh đều vong đã bao nhiêu năm, còn có người bày ra này phó tồi mi khom lưng khúm núm nịnh bợ sắc mặt quỳ thiên quyền quý. Nhưng cho dù là quỳ thiên hào môn đi, nào đó người phen có phải hay không đã quên nhà các ngươi chính chủ rốt cuộc là cái gì đức hạnh. Còn Thẩm gia nhất chịu sủng ái con nuôi, cư nhiên còn có như vậy hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Thật là cười chết ta, nhà ngươi một cái tu hú chiếm tổ 19 năm hàng giả có cái gì hào cao quý. Đều bị Thẩm gia mình không rời nhà còn không biết xấu hổ thổi huyết thống cao quý. Các ngươi cho rằng đây là mua sủng vật sao còn luận huyết thống. Luôn mồm con hát ti tiện, nếu cảm thấy diễn viên cái này chức nghiệp không hảo nhà các ngươi hàng giả tiểu vương tử con. Thượng vội vàng đương cái gì diễn viên? Không đúng, nhà các ngươi hàng giả tiểu vương tử căn bản là không xứng kêu diễn viên. Hắn nào có diễn viên chức nghiệp tu dưỡng? Lời kịch không được kỹ thuật diễn không được thậm chí liền chụp cái dây thép diễn nhảy cầu diễn đều. Đến làm thế thân thượng, như vậy không chuyên nghiệp, nhiều lắm chính là cái bán mặt tiểu minh tinh mà thôi, trên lầu nói không đúng. Thẩm Dục cũng không phải là cái gì bán mặt tiểu minh tinh. Hắn có thể dựa loài thiên hạ cùng Hắc Liêu quấn thân đi đến hôm nay. Dựa vào rõ ràng chính là không biết xấu hổ. Trên lầu nói đúng, minh tinh là dựa vào bán mặt thành danh. Thẩm Dục thành danh dựa vào chính là không biết xấu hổ, hơn nữa Nghiêm Thịnh cũng không phải là cái gì không thân phận không bối cảnh tiểu diễn viên. Thẩm Dục fan đại khái là lựa chọn tính mất trí nhớ. Đã quên Nghiêm Thịnh chính là kinh thành Nghiêm gia người. Không thể bởi vì Nghiêm gia tòng quân làm chính trị luôn luôn điệu thấp. Liền cảm thấy Nghiêm gia là người thường ra đi. Thật muốn là luận dòng dõi. Thẩm gia kẻ hèn một cái kinh thương. Chỉ sợ liền Nghiêm gia môn còn không thể nào vào được. Buồn cười Thẩm Dục một cái hàng giả. Cứ nhiên ở Nghiêm Thịnh cái này thật tam đại trước mặt sung cao quý. Thẩm Dục phen quả nhiên theo chân bọn họ ra chính chủ giống nhau. Trong lòng một chút bê số đều không có, kỳ thật phía trước ta liền tưởng nói. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy những cái đó một tổ ong ra tới tin nóng bọn họ mới là Nghiêm Thịnh thật bạn gái những cái đó phi tấn hào đặc biệt kỳ quái sao? Chúng ta một cái đàn người không chê phiền toái. Một đám điểm đi vào điều tra, phát hiện có chút là vừa rồi thành lập không bao lâu tiểu hào. Nhưng là những cái đó tiểu hào IP, đều không sai biệt lắm. Nhìn qua chính là thủy quân hào, còn có chút phi tấn tài khoản nhìn qua là đại hào. Giống như cung Thẩm Dục cũng không có gì quan hệ. Nhưng là ở xem lịch sử bên trong lại có đại lượng Thẩm Dục tin tức. Cái này ngôn luận vừa xuất hiện, lập tức giống như một giọt nước lạnh rơi vào nhiệt chảo dầu. Nguyên bản liền rất nhiệt liệt nôn nóng cục diện tức khắc đẩy hướng về phía một cái khác lụa trắng. Chiều, Thâm Chịu dẫn rất Nghiêm Thịnh fan cùng ăn dưa các võng hữu rảnh rỗi không có việc gì. Lập tức dựa theo võng hữu tố giác chân tướng tiện đường sơ soạn tin nóng phi tấn phía dưới. Chính mắt chứng thực vị kia võng hữu lời nói không giả. Từ lúc này bắt đầu, lại có một ít Nghiêm Thịnh fan hoặc là truyền thông phóng viên lục tục phát ra một ít lộ thấu ảnh. Chụp, mặt trên minh xác biểu hiện Nghiêm Thịnh ở qua đi mấy năm gian đóng phim chuyển được cáo thượng. Tiết mục khi một ít hiện trạng. Càng đáng sợ chính là dựa theo này đó lộ thấu phân tích một chút. Liền có thể biết này đó chỉ có văn tự tin nóng cái gọi là chính mình mới là Nghiêm Thịnh chính quy. Nam nữ hữu hoặc là Nghiêm Thịnh ở cùng mặt khác nữ minh tinh kết giao trong lúc lại xuất quỹ. Những cái đó ngôn luận, kỳ thật căn bản không đứng được chân, bởi vì dựa theo Nghiêm Thịnh ngay lúc đó hiện trạng suy luận. Căn bản là không có thời gian đi ra ngoài lêu lỏng. Nhất kính bạo một cái phát hiện chính là cái kia tự xưng Nghiêm Thịnh fan lại tin nóng Nghiêm Thịnh ngủ phấn cái kia phi tấn tiểu hào. Cuối cùng cư nhiên bị phóng viên đào ra là Thẩm Dục fan. Lúc này liền tra ra manh mối. Đủ loại dấu hiệu quy nạp lên. Nguyên lai thật là Thẩm Dục fan ở bôi đen Nghiêm Thịnh. Một ít từ đầu theo tới đuôi ăn dưa võng hữu cũng tự cho là thấy rõ sự thật chân tướng. Ta liền nói sao? Tổng cảm thấy Nghiêm Thịnh thanh minh có chỗ nào không đúng. Sao có thể sẽ có ngốc thành người như vậy? Lại nói Nghiêm Thịnh như vậy yêu quý thanh danh chú trọng hình tượng người. Xuất đạo nhiều năm như vậy không có bất luận cái gì gièm pha. Mặc dù là cùng tai tiếng bạn gái chia tay còn có thể làm bằng hữu thân sĩ nam. Sao có thể sẽ chính mình bát nước bẩn bôi nhọ chính mình hoa tâm ngoại tình lạm giao? Cùng với nói là Nghiêm Thịnh chính mình bát nước bẩn bôi nhọ chính mình. Không bằng nói là người nào đó lo lắng Nghiêm Thịnh thanh danh quá hảo. Hai người tình yêu một khi công bố đi ra ngoài sẽ lọt vào toàn võng hữu chống lại. Thậm chí sẽ lọt vào Nghiêm gia phản đối. Cho nên mới gấp không chờ nổi bôi đen Nghiêm Thịnh. Như vậy bọn họ hai cái liền tính vương bắt đầu xanh xem đôi mắt. Người khác chỉ có thể nói nồi nào úp vung nấy. Cũng không hảo phản đối đi. Càng nghĩ càng thấy ớn. Ta hiện tại thật sự hoài nghi. Nghiêm Thịnh có phải hay không thật sự bị người nào đó hạ hàng đầu. Bằng không sao có thể liền loại chuyện này đều đáp ứng xuống dưới. Ta cảm thấy Nghiêm Thịnh thật sự khá tốt. Không phải hắn phấn. Chỉ là hảo cảm lộ. liền nhớ kỹ ta phấn Tiểu Minh Tinh mới xuất đạo thời điểm. Cùng Nghiêm Thịnh đóng phim, Nghiêm Thịnh đặc biệt chiếu cố hắn, chẳng những dạy ta ra Tiểu Minh Tinh như thế nào tìm màn ảnh đi như thế nào vì. Cùng nhau lục tiết mục thời điểm cũng đặc biệt dìu dắt nhà của chúng ta. Cho nên liền cảm thấy Nghiêm Thịnh là người tốt, vậy các ngươi nói Thẩm Dục tin nóng chuyện này. Đến tột cùng là cùng Nghiêm Thịnh thương lượng tốt, vẫn là Thẩm Dục tự chủ trương, Nghiêm Thịnh giúp hắn gánh tội thay. Sao có thể là thương lượng tốt? Các ngươi không nghe Nghiêm Thịnh ở cuộc họp báo thượng nói sao? Hắn căn bản là chướng mắt cái kia trợ lý, phái người điều tra cái kia trợ lý có trộm cướp lịch sử sao? Khiến cho Thẩm Dục từ hắn, kết quả Thẩm Dục cùng Nghiêm Thịnh đại xảo đại nháo chính là không đồng ý. Sau lại cùng cái kia trợ lý oán giận Nghiêm Thịnh. Cái kia trợ lý mới nhân cơ hội ghi lại ghi âm bán cho Bát Quái tạp chí. Sau lại bị câu lưu sao? Lại mua được ra tù bạn tù ở trên mạng tin nóng sao? So với cái này, ta càng hoài nghi Nghiêm Thịnh thật là đồng tính luyến ái sao? Phía trước Nghiêm Thịnh nói qua vài lần luyến ái, tai tiếng đối tượng đều là nữ minh tinh, không thấy ra tới hắn là đồng tính luyến ái à, như thế nào tới rồi Thẩm Dục nơi này liền cùng chúng ta dường như. Phi quân không cưới phi quân không gả còn nháo đến thế quân gánh tội thay trình độ. Nên không phải là Thẩm Dục cấp Nghiêm Thịnh hạ cái gì tình cổ đi. Chính là trong TV diễn cái loại này, miêu cương cổ độc. Ta hiện tại liền tò mò một việc, Nghiêm Thịnh cùng Thẩm Dục tình yêu cho hấp thụ ánh sáng đều nháo đến loại tình trạng này. Thẩm Dục đem Nghiêm Thịnh làm hại thảm như vậy, còn đem Nghiêm Thịnh làm cho cùng chúng ta dường như, Nghiêm gia có thể đồng ý bọn họ ở một khối sao? Nghiêm gia đương nhiên không có khả năng đồng ý, đừng nói Thẩm Dục chỉ là một cái lai lịch không rõ Thẩm gia con nuôi. Môn không đăng hộ không đối. Liền nói Nghiêm gia dòng dõi gia phong, cũng không cho phép Nghiêm Thịnh cùng như vậy một cái hắc liêu quấn thân. Đạo đức phẩm chất bại hoại nghệ sĩ yêu đương, năm đó cho phép Nghiêm Thịnh đi hỗn giới nghệ sĩ đã là Nghiêm gia dung nhẫn cực hạn. Còn hảo Nghiêm Thịnh tranh đua, xuất đạo liền lấy ảnh đế, lúc sau nhiều năm như vậy ở trong vòng danh tiếng cũng đặc biệt hảo. Nghiêm gia lúc này mới đối Nghiêm Thịnh sự nghiệp mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng hiện tại Nghiêm Thịnh cư nhiên vì một người nam nhân nháo thành như vậy. Còn liên lụy đến Nghiêm gia cũng bị người chỉ trò trò. Thành người khác trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Này đối với mãn môn tòng quân làm chính trị Nghiêm gia người tới nói. Quả thực chính là sỉ nhục, càng miễn bàn khoảng thời gian trước. Thẩm Dục fan cùng Nghiêm Thịnh fan đánh nhau, còn đem đầy người hơi tiền khí Thẩm gia lấy ra tới cùng Nghiêm gia làm đối lập. Cũ oán thêm tân thù, nguyên bản liền bất đồng ý Nghiêm Thịnh đương diễn viên Nghiêm gia người lập tức tạc mao. Nghiêm Thịnh cha mẹ trực tiếp tìm được Nghiêm Thịnh ở Yến Kinh kia bộ biệt thự cao cấp. Trực tiếp đem Nghiêm Thịnh áp tải về nhà cũ, không đến 3 ngày thời gian, liền đem Nghiêm Thịnh đưa đến M Quốc. Mỹ kỳ danh rằng xuất ngoại đào tạo sâu, bổn làm phẩm tư tư thỏ ở tuyến duyệt đọc võng hữu chỉnh lý thượng truyền Nghiêm Thịnh hắn ba con. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói Nghiêm Thịnh không phải thích đương diễn viên sao, vậy đi Đại học Nam California đào tạo sâu một chút, ít nhất đọc cái thạc sĩ học vị lại lăn trở về tới. Nếu có khả năng nói, thuận tiện ở Hollywood phát triển một chút. Có thể hỗn ra điểm danh khí tới, cũng coi như là vì nước làm vẻ vang. Thân ở với Bát Quái lốc xoáy trung tâm trong đó một vị đương sự bị Nghiêm gia một lời không hợp đá. Ra biên giới, Nghiêm Thịnh bị vài tên bảo tiêu trực tiếp áp lên phi cơ ảnh chụp vẫn là ngồi canh ở sân bay chờ. Liệu Bát Quái phóng viên chụp tới rồi, thẳng đến Nghiêm Thịnh thượng phi cơ về sau. Nghiêm Thịnh người đại diện Tăng Ích Hành mới vội vàng vàng đứng ra. Lấy Nghiêm Thịnh phòng làm việc danh nghĩa tuyên bố một thiên thanh minh. Tỏ vẻ Nghiêm Thịnh là muốn xuất ngoại đào tạo sâu, chờ mong về sau có thể phụng hiến ra càng xuất sắc tác phẩm money mà còn ở chủ bị giai đoạn kia bộ. Thanh Triều diễn nói kịch không có vai chính, tức khắc ở vào chết trạng thái. cũng may Tằng Ích Hành cùng Nghiêm Thịnh quản lý đoàn đội cũng không phải cái loại này không phụ trách nhiệm người, tuy rằng không có vai chính, nhưng Tằng Ích Hành lại cùng các vị nhà đầu tư, cùng với Yến Ảnh Giáo Phương tỏ vẻ, nhất định sẽ trợ giúp đại gia một lần nữa tìm một cái tân vai chính. Đồng thời cũng ở tích cực liên lạc quốc nội có đương kỳ tốt nghiệp ở Yến Ảnh nam diễn viên hạng nhất, mà này đó nam các diễn viên ở nhận được mời trước tiên. Cái thứ nhất phản ứng chính là yêu cầu đoàn phim cần thiết đem Thẩm Dục đá ra đi. Vết xe đổ hãy còn ở trước mắt, liền Nghiêm Thịnh loại này hồng cực nhất thời đỉnh cấp siêu sao đều chịu không nổi Thẩm Dục mang suy. Huống chi là bọn họ này đó danh khí gia vị đều không bằng Nghiêm Thịnh người. Giới giải trí người đều có một ít mê tín, tổng cảm thấy Thẩm Dục người này có vấn đề, tốt nhất kính nhi viễn chi. Mà ở Yến Ảnh bên này, bọn họ sở dĩ có thể tiếp thu Thẩm Dục tiến vào Yến Ảnh đọc sách, hoàn toàn là hướng về phía Nghiêm Thịnh mặt mũi. Đương nhiên còn có Thẩm gia quyên tặng kia đống thư viện. Chính là Thẩm Dục vừa mới nhập học không đến 2 tháng, liền lăn lộn ra nhiều chuyện như vậy tới, ảnh hưởng thật sự quá xấu. Ngay cả giáo nội học sinh cùng lão sư đều bắt đầu phê bình bất mãn, cho rằng Thẩm Dục là một mẩu cất chuột hỏng rồi một nồi cháo. Một cái chẳng ra gì người liên lụy hỏng rồi toàn bộ Yến Ảnh thanh danh, khiến cho hiện tại Yến Ảnh ra tới học sinh cùng diễn viên đều thực bị động. Ở trong giới thường xuyên muốn chịu đựng mặt khác diễn viên cùng học viện bọn học sinh đối chính mình trường học châm chọc mỉa mai, trong đó đặc biệt Yến Ảnh lão đối đầu, kinh ảnh làm trọng, Yến Ảnh ngại với thể diện, không hảo lập tức đem Thẩm Dục khai trừ, nhưng cũng cấp ra khai trừ học tịch, lưu giáo xem kỹ lớn hơn xử phạt, đây là giáo phương trải qua mở họp sau cùng nhau hạ ra kết luận. Cho rằng cần thiết phải cho Thẩm Dục một cái khắc sâu giáo huấn, làm hắn minh bạch học sinh liền phải an an phận phận học tập, không cần luôn là vì nhiệt độ làm ra một ít chuyện xấu tới. Thế nhưng còn liên lụy bọn họ Yến Ảnh bảo bối học sinh. Mà ở bên kia, vô tội bị liên lụy Nghiêm gia cũng cảm thấy khí khó tiêu ý nan bình. Vì bình ổn phong ba, Nghiêm gia bằng mau tốc độ đem Nghiêm Thịnh đưa ra quốc đi đào tạo sâu. Nhưng này không đại biểu Nghiêm gia có thể buông tha Thẩm Dục cái này đầu sỏ gây tội. Hết chương.